Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Huyền Nguyên Trận. Vậy là cái gì? Có tiếng người không cầm được run rẩy. Thật đáng sợ, thật là đáng sợ quái vật. Đáng tiếc chỉ xuất hiện một sát na, cơ hồ đều không có thấy rõ hình dạng. Một thanh niên sắc mặt trắng bệch. Lâm Tiểu Bạch thời điểm nào có loại kia dị thú? Kia đến tột cùng là cái gì? Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện vô số học viên đều đang kinh ngạc thốt lên. Ha ha, Lý Nhị Cẩu trên mặt dương dương đắc ý. Trong lòng mừng thầm, phi thường tự hào. Nghe thú uy lực, các ngươi lại thế nào biết? Tại ngắn ngủi 5 phút bên trong, toàn bộ khiêu chiến trên sàn thi đấu đều là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có không ngừng kinh hô. Tất cả mọi người phảng phất bị đọng lại, như bùn tố ngồi tại chỗ. Cho dù là bên cạnh năm thứ ba tổ đang tiến hành trận chung kết cũng không nhịn được đình trệ. Nhìn về phía bên này, kia tựa như là, chấm ngoặc kép, là hợp mãnh kinh. Quay đầu nhìn về phía Lưu chủ nhiệm. Lưu chủ nhiệm khẽ lắc đầu. Không thể xác định, xuất hiện thời gian quá ngắn. Rất khó phân biệt. Mà lại loại kia dị thú đã thật lâu không có nghe xuất hiện. Càng là hung tính dị thú, không thể là vì người sử dụng. Còn như đến tột cùng là cái gì, ta cũng không rõ ràng. La Hợp mang theo nghi hoặc quay đầu nhìn về phía lôi đài. Người kia là Bỉ Mông sao? Thâm Lam Tiết chưa bao giờ có thất thố, giống như là cầu hiền như khát tài tử. Lâm Tiểu Bạch cười cười, không trả lời. Nhưng càng như vậy, càng là để Thâm Lam Tiết trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Hắn không khỏi có chút khóc cười. Chúng ta bại, Thâm Lam Tiết thần sắc làm lòng người chua. Giống như là một cái nghèo túng vương tử. Người khác không biết, nhưng là bọn hắn liền cách đầu kia quái vật có mấy chục mét khoảng cách. Thật sự rõ ràng cảm nhận được kia cỗ khiến lòng run sợ. Nhịn không được phát run khí tức. Quá mạnh. Kia một thân ngân sắc, như ma thần, như thần linh, mà đầu kia quái vật, chính là cái này một đầu đoản mao hầu biến thành. Đây là hắn thấy qua quái dị nhất đoản mao hầu. Đầu này đoản mao hầu, trong thân thể vậy mà ẩn giấu đi một cái quái vật. Rút lui đi, Lâm Tiểu Bạch đem đoản mao hầu, nham thạch cự nhân, liệt diễm khổng tước đều thu hồi dị thú giao nang. Nhẹ nhàng khoát khoát tay dẫn đầu hướng dưới đài đi đến. Liền liền thân cái khác vu ly ba cái đồng đội đều ngẩn người mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian đi theo Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha phía sau đi xuống lôi đài. Thâm Lam Tiết năm người cũng đi xuống lôi đài. Cuối cùng nhất quyết chiến cứ như vậy hạ màn. Lần này khiêu chiến thi đấu. Để vô số anh hùng hào kiệt xấu hổ. Để bọn hắn thấy được cái gì mới thật sự là thiên kiêu. Kia từng đầu hiếm thấy kinh người dị thú, tương lai trưởng thành, cũng có thể uy chấn một phương, đồng thời cũng làm cho trăm ngàn vạn người hưng phấn. Đây đều là tương lai thủ hộ bọn hắn trụ cột lực lượng. Nhìn thấy những thiếu niên thiếu nữ này nhóm mạnh như thế, cũng làm cho bọn hắn tại cái này dị thú hoành hành thời đại có đầy đủ tự tin. Tự tin nhân loại có thể huy hoàng sinh tồn được. Khiêu chiến thi đấu nhiệt lượng thừa chú định còn muốn còn sót lại thời gian rất lâu. Tại tương đương lâu một đoạn thời gian, đây đều là Thanh Thành đám người trà dư cơm sau nghị luận mạnh miệng nhất đề. Mỗi một cái xuất sắc học viên, mỗi một đầu lợi hại dị thú, còn có cuối cùng nhất cơ hồ bị nhân thần nói quái vật. Cuộc khiêu chiến này thi đấu cũng làm cho Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện người vô cùng sôi trào. Đại biểu bọn hắn học viện Lâm Tiểu Bạch 5 người lấy được đoàn đội thi đấu đầu danh. Đây là từ khi có học viện khiêu chiến thi đấu đến nay. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện thành tích tốt nhất. Tất cả mọi người đang hoan hô. Gặp lại cái khác tam đại học viện người lúc. Bọn hắn không còn là yếu nhất thế. Không có nhất phấn khích người. Tương phản biến ngẩng đầu ưỡn ngực. Lòng tự tin 10 phần. Đây là vinh dự mang tới tự tin. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện trụ sở bên trong. Lưu chủ nhiệm cùng Bì chủ nhiệm dẫn đầu một đám thầy trò ngay tại cho tại học viện khiêu chiến thi. Đấu bên trên phát huy ra sắc tiểu tổ tiến hành ngợi khen hoạt động. Bởi vì còn có người thi đấu chưa tiến hành. Học viện khiêu chiến thi đấu chính thức trao thưởng sẽ đặt ở người thi đấu về sau cùng một chỗ tiến. Hành, Lâm Tiểu Bạch châu phê. Châu phê, rất nhiều người vây quanh Lâm Tiểu Bạch hò hét. Trời đông giá rét đã tới. Nơi này thăng lên cực lớn đống lửa. Ở chỗ này cử hành một lần hơn 1000 người đống lửa tiệc tối. Vì người thắng chúc mừng. Lâm Tiểu Bạch các ngươi quá lợi hại. Rất nhiều người tại Lâm Tiểu Bạch mấy người chung quanh gieo hò. A, tuyết rơi. Đột nhiên, có người cả kinh nói. Rất nhiều người nhao nhao ngẩng đầu. Chiếu đến ánh lửa, một mảnh lại một mảnh bông tuyết rơi xuống. Duy mỹ đến cực điểm. Bông tuyết rơi vào trên gương mặt, bị hòa tan thành nước. Theo gương mặt nhỏ xuống tới đất bên trên. Rất nhanh, tại nhà lầu bên trên. Trên mặt đất đều trải một lớp mỏng manh, một mảnh ngân bạch, bông tuyết còn tại rơi. Không chút nào không thể yếu bớt đống lửa cùng thầy trò nhóm trong lòng nhiệt tình. Ha ha, Tiểu Bạch, khánh công thời điểm, lại phối hợp như thế một trận tuyết lớn. Ngay cả lão thiên đều tại nể mặt ngươi. Lý Nhị Cẩu tay cầm một cái chai rượu, vỗ Lâm Tiểu Bạch bả vai. Biểu hiện không tệ, Tiểu Gia Hòa. Lưu chủ nhiệm cùng Bì chủ nhiệm còn có Lạc Lâm đều đi tới Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Mặt mỉm cười, mọi người công lao. Lâm Tiểu Bạch cười cười. Không tệ, mỗi người đều có công lao. Cho chúng ta ngự thú sư học viện lấy được vinh quang. Tức chết tiết lão đầu. Bì chủ nhiệm thoải mái cười to. Người cùng học sinh nói những này làm cái gì? Lưu chủ nhiệm nghiêm túc răn dạy. Bì chủ nhiệm ngượng ngùng cười cười. Ôm lấy Lâm Tiểu Bạch bả vai đi đến người bên cạnh ít địa phương. Chờ người thi đấu kết thúc về sau. Người liền đi tìm Thanh Thành ngự thú sư học viện La chủ nhiệm. Để hắn mang các ngươi đi ngự thú sư liên minh. Ngự thú sư liên minh trưởng thành tài nguyên. Lâm Tiểu Bạch nghi vấn. Thông minh. Lần này các ngươi năm cái thế nhưng là thu hoạch được đại tạo hóa. Mấy lần trước học viện khiêu chiến thi đấu đầu danh đều không có cái này phúc phận. Bì chủ nhiệm, mang theo ý cười, kia, ngự thú sư liên minh trưởng thành tài nguyên đến cùng là cái gì? Lâm Tiểu Bạch hỏi, bì chủ nhiệm có chút suy nghĩ, khẽ lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, là nghiêm tướng quân quyết định, học viện khiêu chiến thi đấu dù sao vẫn là học viện vinh dự làm chủ. Ngự thú sư liên minh trưởng thành tài nguyên là cái gì? Ta còn thực sự không có chú ý. Bất quá ta suy đoán hẳn là huyền nguyên trận. Huyền nguyên trận, một loại trận pháp đặc biệt. Từ đại lượng tinh vẫn thần thạch xây thành. Giá thành đắt đỏ đáng sợ. Công hiệu tự nhiên cũng là phi thường đáng sợ. Có thể nhanh chóng tăng lên ngự thú sư tinh thần lực cùng dị thú trưởng thành. Thậm chí đối tăng lên ngộ tính cũng có nhất định tác dụng. Bì chủ nhiệm giải thích, tăng lên ngộ tính, Lâm Tiểu Bạch sợ ngây người, tinh thần lực tầm quan trọng tự nhiên không thể nghi ngờ. Đây là ngự thú sư căn bản nhất lực lượng nguồn suối. Một gốc có thể tăng lên tinh thần lực linh thảo đều có thể đánh ra giá trên trời. Dị thú trưởng thành càng là ngự thú sư thực tế chiến lực. Ngoại trừ hai loại không nói, còn có thể tăng lên ngộ tính. Nếu như nói trời sinh tinh thần lực đại biểu cho điểm xuất phát cao thấp. Thế nhưng là ngộ tính coi như thật chính là thiên sinh không thể sửa đổi thuộc tính. Ngộ tính thấp, vậy liền cả một đời liền thấp. Nhưng bây giờ, ngộ tính còn có thể tăng lên. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Người không cần như thế kinh ngạc. Chỉ nói là có nhất định tác dụng. Tùy từng người mà khác nhau. Ngộ tính dù sao cũng là trời sinh. Hậu thiên tăng lên trên cơ bản là phi thường khó khăn. Huyền nguyên trận tác dụng lớn nhất vẫn là đối tinh thần lực tăng lên. Cùng tăng tốc dị thú trưởng thành. Bì chủ nhiệm nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.